mang theo họa ảnh hệ thống đi dạo đấu la. Tác giả, Bất Tiện Quân Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 115, chương 117, Chiến thuật Đại sư Diệp Chi Thu. Nhìn xem một đoàn người, Diệp Chi Thu thản nhiên nói, buổi sáng còn thừa thời gian các ngươi có thể nghỉ ngơi một chút. Một giờ chiều thời điểm, thao trường tập hợp, đúng, một đám người đều là lớn tiếng đáp. Theo sau, Tiểu Vũ kéo lấy Đường Tam, yêu đi chứ, thật vất vả chờ đến nhàn nhã thời gian. Một đám người tự nhiên cũng không nguyện ý lãng phí. Áo Tư Tạp đối mọi người, hắc hắc, cười vài tiếng. Đắc ý nhíu mày, đồng dạng mang theo Mạnh Y Nhiên đi. Bọn hắn hai cái từ khi hôm qua chạy cự ly dài đến kiệt lực, giúp đỡ lẫn nhau lấy một chỗ sánh vai kiên trì đến cuối cùng một khắc này bắt đầu. Tình cảm liền là kịch liệt ấm lên. Tuy là còn chưa có xác định phía dưới quan hệ, nhưng mọi người đều nhìn ra, Áo Tư Tạp đuổi tới Mạnh Y Nhiên chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Đái Mộc Bạch có chút buồn bực thở dài một tiếng. Hắn ngược lại là muốn đi Tác Thác Thành tìm đôi song bào thai kia. Thế nhưng thời gian không cho phép nha, cũng không thể vào cái gian phòng. 3 giây phía sau liền trở lại a. Lắc đầu, Đái Mộc Bạch cũng là đi. Nhìn xem đi xa một đám người, Mã Hồng Tuấn đột nhiên cảm giác chính mình có chút khó chịu. Mẹ nó, các người cả đám đều có đối tượng, liền ta hay không? Quá bắt nạt người đi. Bàn tử liền thật không có mùa xuân sao? Thế nào bàn tử? Thế nào đột nhiên buồn bã ỉu xìu? Chữ Vinh Vinh nhìn xem Mã Hồng Tuấn cái kia biểu tình buồn bực, nhịn không được lên tiếng hỏi. Ếch, Mã Hồng Tuấn nhìn xem chữ Vinh Vinh, đột nhiên hai con ngươi sáng lên. Vinh Vinh, người tại Thất Bảo Lưu Ly Tông còn có hay không cái gì tiểu tỉ muội cái gì giới thiệu cái cho ta? Thế nào? Chữ Vinh Vinh sững sờ, lập tức che miệng cười nhánh hoa run rẩy. Không ngờ như thế mập mạp chết bầm này là Tư Xuân. Diệp Chi Thu cũng là nhếch nhếch miệng, vỗ vỗ Mã Hồng Tuấn bả vai, vẻ mặt thành thật nói, bàn tử, có một cái đạo lý ngươi phải hiểu được, coi như là một đống phân, hắn cũng có gặp phải bỏ hung một ngày kia, tin tưởng ta, ngươi sớm muộn có thể gặp ngươi bỏ hung, phi, gặp ngươi ý trung nhân, nguyên cớ loại chuyện nhỏ nhặt này ngươi trọn vẹn không cần lo lắng. Mã Hồng Tuấn, đến từ Mã Hồng Tuấn tâm tình tiêu cực giá trị thêm 266. Ta cảm giác ngươi không phải đang an ủi ta. Nhìn xem tay phải nắm cả chữ Vinh Vinh, bên cạnh đi theo Chu Trúc Thanh Diệp Chi Thu bóng lưng. Mã Hồng Tuấn im lặng ngưng nghẹn, không nghĩ tới Cẩu Lương Vung vô cùng tàn nhẫn nhất vẫn là ngươi. Cầm thú, giống như ngươi, rõ ràng cua hai cái. Một đám người ăn cơm trưa xong, không đợi được một giờ chiều, liền là thật sớm đi tới thao trường dưới bóng cây tập hợp. Một đám người sắc mặt đều có chút hưng phấn, bọn hắn nghĩ đến Diệp Chi Thu buổi chiều sẽ dạy cái gì. Có phải hay không là cái kia mãnh liệt đến có thể mới triệu lão sư bát môn độn giáp đây? Trong đám người, chỉ có Chu Trúc Thanh một mặt bình tĩnh. Nàng đã biết xuống buổi trưa khóa trình. Không bao lâu, Diệp Chi Thu liền là nắm chữ Vinh Vinh đi tới. Cùng hắn đồng hành còn có Ngọc Tiểu Cương. Ngọc Tiểu Cương có chút không yên lòng, nguyên cớ dự định cùng tới xem một chút. Buổi chiều tiết, không tại nơi này bên trên. Mọi người lẫn nhau giúp đỡ a. Ta mang các ngươi đi địa phương khác. Diệp Chi Thu một mặt thản nhiên cười cười. Nguyên cớ người lẫn nhau giúp đỡ phía sau, Diệp Chi Thu sử dụng phi lôi thần, Sử Lai Khắc học viện bên ngoài trong rừng cây. Diệp Chi Thu mang theo bọn hắn đến nơi này, bằng vào ta làm trung tâm tản ra, cuộn thành vòng làm tốt. Diệp Chi Thu một bên theo mặc ngọc vòng tay bên trong tới phía ngoài móc dưa hấu cùng thìa, vừa hướng mọi người phân phó nói. Tất cả mọi người không biết rõ Diệp Chi Thu muốn làm gì, nhưng bọn hắn vẫn là nghe lời tìm cái vị trí ngồi xuống. Diệp Chi Thu bị một đám người vây quanh ở trung tâm. Không quản mọi người, hắn đem 5 cái dưa hấu chia làm 10 phần, cho 8 người, còn có Ngọc Tiểu Cương một người phân ra một nửa. Chính mình lưu lại một nửa, 5 cái dưa, vừa vặn đủ phân, bà mẹ nó, Thu lão đại ngươi không phải là mang chúng ta đến cái này ăn dưa à. Tuy là cái này dưa rất ngọt, không cần mệt gần chết chạy bộ cũng cực kỳ dễ chịu. Áo Tư Tạp múc một miệng lớn dưa nhét vào trong miệng. Hàm hồ nói, Mã Hồng Tuấn lập tức lật một cái bia kugan. Mẹ nó ngươi có phải hay không ngốc, ngồi ăn dưa còn không thoải mái. Nếu không phải miệng ta bên trong chất đầy không phun ngươi vài câu không thể. Khoan hãy nói, ta liền đặc biệt ưa thích Thu lão đại loại phương thức huấn luyện này. Ngọc Tiểu Cương nhìn lấy trong tay nửa cái dưa nhíu nhíu mày. Không biết rõ Diệp Chi Thu muốn làm cái gì máy bay. Tất cả mọi người là biểu lộ khác nhau. Không có việc gì, vừa ăn vừa nói, Diệp Chi Thu đứng trong chúng nhân ở giữa. Vừa ăn dưa vừa lên tiếng nói, nguyên bản ta cũng không muốn đoạt đại sư khóa trình. Nhưng ngày mai sau đó, ta liền phải đến võ hồn điện xử lý một chút ta cái kia phân thân sự tình. Trong một thời gian ngắn sẽ không trở về. Nguyên cớ có chút khóa trình ta đến sớm an bài cho các ngươi bên trên. Mọi người sau khi nghe lập, tức đều là dừng động tác lại. Chữ Vinh Vinh càng là sững sờ. Liền muốn nói điểm gì? Diệp Chi Thu thò tay lăng không ấn xuống, mới khiến cho nàng an tĩnh lại. Diệp Chi Thu trong chúng nhân ở giữa chậm chậm độ bước, nói, các ngươi trong người đồng lứa, mỗi cái đều tính cả thiên tài, nhưng cái này trong mắt của ta còn chưa đủ, các ngươi còn cần trưởng thành càng nhanh. Đại sư huấn luyện thân thể có thể giúp các ngươi đánh xuống tốt lành thân thể cơ sở, ta không có cách nào làm đọ hắn càng tốt hơn. Nói tới chỗ này, Diệp Chi Thu dừng xuống, ăn một miếng dưa, treo đủ mọi người khẩu vị phía sau, Diệp Chi Thu mới nhạt mở miệng cười. Nhưng mà đây, ta có thể dạy ngươi bọn họ kỹ xảo. Kỹ xảo? Ngọc Tiểu Cương trên mặt bất động thanh sắc, trong lòng lại tại âm thầm suy xét. Nếu như là chính mình, có lẽ dạy một ít gì kỹ xảo. Nhìn xem mọi người nghi hoặc thần sắc, Diệp Chi Thu mở miệng nói, chúng ta lấy Tiểu Tam đến so sánh tốt. Hắn Lam Ngân Thảo võ hồn thứ nhất hồn kỹ quấn quanh, có phải hay không lực khống chế cực kỳ xuất sắc, nhưng khuyết thiếu đầy đủ lực sát thương. Tất cả mọi người là nhẹ gật đầu. Đây là mọi người đều biết chung nhận thức. Diệp Chi Thu cười, đột nhiên một mặt thần bí nói, vậy nếu như cho Tiểu Tam phối hợp mấy trăm thanh tốt nhất đao kiếm, để hắn dùng Lam Ngân Thảo quấn chặt lấy tấn công địch, các ngươi cảm thấy sẽ như thế nào? Mọi người đầu tiên là sững sờ, theo sau lập tức lộ ra một bộ ta cái lớn cỏ biểu lộ. Nếu như Đường Tam Lam Ngân Thảo khống chế mấy trăm thanh đao kiếm tại chỗ bên trên, vậy đơn giản giống như là xúc tu quái tại quần ma loạn vũ. Có đầy đủ lực khống chế không nói, lực sát thương còn rất mạnh. Như đối thủ sơ ý một chút bị Lam Ngân Thảo quấn quanh, sợ là liền đến nếm thử vì sao kêu chặt thành thịt vụn. Dạng này đối thủ, đổi ai đều sẽ cảm giác đến nan giải a. Còn có Đái Mộc Bạch, người Bạch Hổ hộ thân chướng, sử dụng thời điểm có thể chỉ trước người hoặc sau lưng ngưng kết, nơi nào đến công kích ngươi liền ngưng kết tại bên nào. Đây có phải hay không là có thể tiết kiệm phía dưới rất nhiều hồn lực? Vinh Vinh người thất bảo lưu ly tháp tăng phúc, có thể tại đồng đội cùng địch nhân giao thủ trong nháy mắt đó cho đồng đội tăng thêm. Nếu chấm dứt giao thủ ngươi liền giải trừ tăng phúc trạng thái. Dạng này chẳng những có thể làm đến xuất kỳ bất ý, còn có thể tiết kiệm ngươi hồn lực. Bàn tử, thất quái bên trong, cơ hồ mỗi người đều bị Diệp Chi Thu từng cái điểm danh đi qua. Bọn hắn đối hồn lực sử dụng quá cứng ngắc, đã tạo thành tư duy quán tính, sẽ không thay đổi thông. mà Diệp Chi Thu loại này thế kỷ 21 người từng trải đầy trong đầu đều là cợt nhả thao tác, vô số điểm từ trong miệng hắn nói ra, lập tức đem một đám người đều là hù sửng sốt một chút. Ngọc Tiểu Cương càng là mặt mũi tràn đầy chấn kinh, nếu có thể, hắn đều muốn đem Diệp Chi Thu đầu óc cắt miếng nghiên cứu một chút. Nhìn một chút cùng chính mình có phải hay không có cái gì khác biệt. Diệp Chi Thu nói rất nhiều phía sau, tại trong vòng luẩn quẩn yên lặng ăn dưa, cho bọn hắn một chút tiếp nhận chuyện mới mẻ vật thời gian. Cho đến bọn hắn đều không sai biệt lắm lấy lại tinh thần, Diệp Chi Thu mới cầm trong tay ăn xong dưa bức tiện tay quăng ra. Mở miệng nói, trên thực tế, vừa rồi những cái kia chỉ là một chút tiểu ý nghĩ. Chỉ là buổi chiều quá trình món ăn khai vị mà thôi. Cái gì? Đây là món ăn khai vị? Ta cảm giác chính mình cũng muốn bay lên. Ngươi nói cho ta đây mới là món ăn khai vị. Cái kia buổi chiều đến cùng học cái gì? Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.